Mặc Giao Độc Phi, chương 123, tâm bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hơn hết bây giờ điều hắn muốn chính là Thiên Quân Giao phải rời khỏi Phật Tâm Cung. Đại ca, huynh đã đứng ở đây gần một canh giờ rồi. Hoàng Tẩu là ở bên trong Phật Tâm Cung, nếu Tẩu ấy đã không muốn, huynh cũng chẳng thể gặp được đâu. Bây giờ đến cả Vũ Dịch cũng không nhìn ra được vị huynh trưởng mà hắn hằng ngưỡng mộ bấy lâu. Hai ngày qua Vũ Mặc đã không hề nghỉ ngơi. Vừa hồi cung lại nhận tin tức này, còn có thể gắng gượng đứng ở đây cũng là quá giỏi rồi. Vũ Dịch, để biết lý do vì sao ta nhất định phải gặp được Giao Nhi mà. Ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi, chỉ mong sao có một bóng dáng quen thuộc không ngần ngại mà chạy về phía hắn. Dù có là kháng chỉ, ít nhất chúng ta cũng vẫn được bên nhau. Nhưng dù là có kiên cường đến mấy, không nghỉ ngơi suốt hai ngày qua, hắn làm sao có thể trụ vững dưới cơn mưa giông này. Mưa cứ thế rơi, lòng người cứ thế sầu. Mặc cho Vũ Dịch và Tử Trạch nói bao lời, hắn nhất quyết không rời khỏi cửa Phật Tâm Cung. Cơn mưa giông hôm nay rất giống với cơn mưa giông ngày đó. Chỉ là người che ô cho ta, lại không đến mà thôi. Rõ ràng là đã hứa cùng nhau cố gắng, vậy tại sao lại không vì hai chữ? Sau này, giọt mưa rất nhỏ, lại nhẹ, nhưng động vào người, Vũ Mặc cảm thấy đau như xé da xé thịt. Chinh chiến bao nhiêu năm, lần đầu hắn cảm thấy mình lại vô dụng đến thế này. Chuyện Mặc Vương gia Âu Dương Vũ Mặc quỳ trước Phật Tâm Cung một ngày một đêm trong cơn mưa, mất sức mà gục ngã đã lan truyền khắp Hoàng Cung rồi. Nhìn thấy đứa con trai bảo bối của mình sốt mê man trên giường bệnh miệng luôn gọi hai tiếng. Giao Nhi, lòng Từ Lan thắt lại không kém, môi mày bây giờ cũng tái nhợt đi hẳn, đến thuốc hắn cũng không chịu uống. Dù là dùng cách nào đi nữa thuốc vào miệng cũng sẽ bị hắn đẩy ra lại. Từ Lan vốn biết Vũ Mặc khi nhận thánh chỉ chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng dáng vẻ bây giờ của hắn là nằm ngoài dự đoán của bà. Mặc Nhi, rốt cuộc là mẫu hậu đã sai sao? Mẫu hậu cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Từ Lan quỳ bên cạnh giường bệnh của hắn, khóc không thôi. Chuyện thánh chỉ bất ngờ đưa xuống, là bà nóng lòng nên đã thuyết phục hoàng thượng tránh sau khi con trai quay về có muốn cũng không thể kháng chỉ. Đôi mắt của hắn lờ đờ mở ra, đôi môi nức nẻ tái nhợt kia cố gắng nói ra từng chữ. Nhưng ánh mắt vẫn là đau đến cùng cực rồi. Mẫu hậu, người luôn bảo, người là vì ta, vậy đã có bao giờ, người biết ta muốn gì không? Mẫu hậu, Giao Nhi, là giới hạn của Nhi Tử, không là nàng ấy, Nhi Tử, không là Mặc Vương nữa. Từ Lan Hoàng hậu liên tục gật đầu, được, mẫu hậu sẽ thay con cầu xin Hoàng thượng. Mặc Nhi ngoan, con khỏe rồi mới có thể đón Thiên Quân Giao về được. Gượng sức nói được dăm ba câu, hắn lại tiếp tục bất tỉnh. Từ Lan tất nhiên không thể để hắn tiếp tục như vậy được. Bà lớn tiếng ra lệnh, nếu Mặc Vương không tỉnh lại, mấy người các ngươi mang đầu đến gặp bàn cung. Nhưng các thái y cũng đã chẩn đoán, Vũ Mặc là vì lao lực quá nhiều, không nghỉ ngơi đủ giấc. Ngâm nước mưa, nhiễm phong hàn nặng, nhất là hắn, mang tâm bệnh chính là bệnh phát ra từ trong tâm của mỗi người. Rất khó, nhưng cũng rất dễ chữa, chỉ cần đúng thứ, đúng người, tâm bệnh chắc chắn sẽ hồi phục. Cách chương.